Chương 1665, nhận ủy thác của người, 1. Hắn dừng một chút, mang theo vài phần nghi ngờ nói, cái kia cầm âm giống như đang nói cái gì thế nhưng là, tiểu bảo nghe không hiểu. Tiêu Diêu Môn mấy người hai mặt nhìn nhau, các ngươi nghe được tiểu bảo nói tiếng đàn sao không có a ta cù nở dê không nghe thấy, tiểu bảo, ngươi có phải hay không nghe lầm tiểu bảo méo một chút cái đầu nhỏ, nhíu lại lông mày không nói gì thêm. Hắn thật nghe được cầm âm, mà lại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng bối rối, phảng phất đang vội vàng muốn kể ra cái gì, khẩn cầu cái gì. Thế nhưng là tiểu bảo nghe không hiểu cầm âm muốn biểu đạt ý tứ, cho nên cu nở dê bất lực. Nếu là mẫu thân ở đây liền tốt, mẫu thân nhất định có thế nghe hiểu, cái này cầm âm đang nói cái gì. Từ giật luân thân thể càng ngày càng suy yếu, thậm chí liên thân ảnh của hắn cu nở dê càng ngày càng mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn rơi. Thế nhưng là, phía sau hắn phụ trận lại bị hắn bảo vệ một mực, không có nửa điểm làm tổn thương. Địch Hưu Đạo trên mặt hiện lên một tia dữ tợn cùng không kiên nhẫn, chiều phía sau mình Tâm Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Dật Luân đang chuẩn bị tiếp nhận Địch Hưu Đạo đợt tiếp theo công kích. Đột nhiên cảm giác có hai đạo nhân ảnh chiều mình hung hăng xông lại. Từ chiến đấu đến nay, một mực không người nào dám tới gần Từ Dật Luân. Là bởi vì trên người hắn ma sát chi khí, đối tu sĩ tầm thường đến nói, là như liệt diễm thiêu đốt, lại như vạn niên huyền băng rét lạnh. Phổ thông tu sĩ dính vào một chút xíu, liền sẽ thống khổ không chịu nổi, chí ít cờ ơn ở một năm nửa năm mới có thể hóa đi. Nhưng hai cái này tu sĩ kim đan, lại giống như là hoàn toàn không sợ trên người hắn ma khí, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất. Từ Dật Luân thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, suy nhược không chịu nổi, chỉ dựa vào ma khí chống đỡ. Lúc này đừng nói hai cái tu sĩ kim đan, liền xem như phổ thông rèn thể trắng hán, đều có thể đem hắn một cước đạp lăn. Hắn không khỏi kinh hãi ngẩng đầu, liền gặp kia hai cái tu sĩ kim đan đối hắn lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Bọn hắn căn bản cũng không sợ ma khí như thế nào, tu sĩ có thế không sợ ma khí đâu, tự nhiên là chỉ có trên thân đồng dạng có ma sát chi khí nhân. Nhưng mà, lúc này Từ Dật Luân đã không lo được đi suy nghĩ Địch Hữu Đạo bên người làm sao lại có mang cô ma sát chi khí người. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vách đá phương hướng. Mà lúc này, Địch Hưu Đạo đã giơ lên trong tay kiếm, hướng phía vách đá hung hăng chặt xuống. Tiếng ầm ầm vang, vách đá bị chém vào đá vụn vẩy ra, nguyên bản ánh sáng sáng lên, cu nở dê tại bụi bặm tan hết về sau, chậm rãi dập tắt xuống tới. Từ Dật Luân gắt gao trừng mắt một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng mình kia một chút xíu chờ mong, kia một chút xíu quan mang, phảng phất cũng đừng dập tắt. Giao quang kia một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, tựa như là nhìn đế gãy quên, đau nhức đoạn gan ruột. Hai hàng huyết lệ từ Từ Dật Luân trong hốc mắt chạy xuôi xuống tới, hắn không để ý vết thương mình từng đống bất lực thân thể, liều lĩnh hướng phía vỡ vụn vách đá cùng biến mất phụ trận bò qua đi. Giao quang giao quang giao quang từng tiếng kêu gọi, ai ai muốn tuyệt, đau thấu tim gan. Liên liên người vây xem, vốn trong lòng đối ma tu tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Lúc này nhìn xem một màn này, nhưng cũng sinh lòng không đành lòng, nước mắt doanh tại vành mắt. Mạnh Bách Xuyên mấy cái phân viện viện trưởng càng là cả kinh nói, hắn tại sao phải kêu gọi giao quang sư muội không phải đi vân du tứ hải sao? Địch Hữu Đạo nhìn xem trên vách đá dập tắt ánh sáng, lại là thật dài thở dài một hơi. Sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vách đá, phảng phất xuyên thấu qua nó nhìn qua cái gì. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, không cam lòng cùng ghen ghét. Giao quang đây hết thảy đều là ngươi bức ta tấu chương xong.